Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 126 Thành công. Người dịch: Độc Lữ Hành. Thẩm Lạc im lặng, xem ra đại mãng màu xám này mặc dù tu vi cao hơn Tiểu Quy, nhưng mà linh trí lại thấp hơn. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi thăm đại mãng am hiểu bản lĩnh gì. Đại mãng xám trắng lần này lại hiểu ý, đuôi rắn quẩy xuống, lập tức vọt tới phía trước, tốc độ dị thường nhanh chóng, giống như một đầu bạch tuyến xuyên thẳng qua trong nước. Con mắt của Thẩm Lạc hơi sáng lên. Đại mãng trường một vòng trong hồ, bỗng nhiên chui vào trong nước rất nhanh, vòng quanh một khối đá to bằng cây thớt. Thân rắn quấn quanh bên trên dùng sức xiết, lập tức nghiền nát tảng đá. Sau đó nó trường đến bên hồ, đầu rắn duỗi trên mặt hồ, miệng rắn hé ra. Một cỗ chất lỏng màu vàng bắn về một tảng đá bên hồ. Ngay chỗ tảng đá nhiễm chất lỏng màu vàng lập tức biến thành màu đen, phát ra thanh âm suy suy, trong khoảnh khắc ăn mòn hòa tan non nữa. Làm xong những thứ này, đại mãng xám trắng mới ngừng, quay đầu nhìn về Thẩm Lạc. Sắc mặt của Thẩm Lạc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thở dài. Đại mãng xám trắng này thể hiện mấy năng lực mặc dù là không tệ, nhưng đều không có điểm gì đặc biệt. Đối kháng tu sĩ cùng giai còn miễn cưỡng, gặp cao thủ tích cốc kỳ như cổ hóa linh đương nhiên không đáng chú ý, tối đa cũng chỉ kéo dài một hai hơi thôi. Hắn suy nghĩ một chút, phất tay mở ra thủy động, đưa đại mãng xám trắng quay về, sau đó lại thi triển thông linh dịch yêu thuật. Mặc dù hàng phục con kia chẳng ra làm sao, nhưng lần này kinh lịch là làm cho lòng tin của hắn tăng nhiều. Vậy là Thẩm Lạc quyết định tiếp tục mạo hiểm, nhìn xem có thể nào lại thu phục thêm một đầu yêu vật lợi hại hơn một chút hay không. Không bao lâu sau, thần thức của Thẩm Lạc lại một lần nữa xuất hiện trong vùng không gian thủy vực màu lam. Lúc trước con đại mãng xám trắng đã bị hắn gieo xuống thông linh ân ký, trong đông đảo yêu vật khí tức hết sức dễ thấy, giống như một chiếc đèn lồng trong đêm tối. Hắn dựa theo thích linh pháp quyết trên công pháp vô danh, xóa đi ân ký thông linh trên người đại mãng xám trắng, sau đó mới thả ra thần thức tìm kiếm yêu vật khác. Rất nhanh, liền chọn được một đầu yêu vật thủy tộc luyện khí hậu kỳ. Hắn tự biết, yêu vật tích cốc kỳ tuyệt đối không thể nếm thử. Dù sao trong mộng cảnh thu phục chùy đầu đã phi hết sức chín trâu hai hổ, mà lúc ấy tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí hậu kỳ. Về phần trước mắt, vì sao lựa chọn một đầu này là do hắn tổng hợp kết quả khảo lượng. Dù sao thần thông cổ hóa linh quỷ dị lại có cốt vật có thể bay, nếu như lại thông linh ra một đầu yêu vật như Tiểu Quy hoặc là đại mãng xám trắng, tác dụng là không lớn. Nếu như vậy, không bằng bốc lên phong hiểm, buông tay đánh cược một lần. Tâm niệm của Thẩm Lạc chuyển động, thả ra thần thức lan tràn tới yêu vật đã chọn. Một âm thanh gầm thét mang theo sắc thái tình cảm truyền đến, tràn ngập ý cảnh cáo. Trong lòng của Thẩm Lạc gợn sóng, từ tiếng gầm nhẹ này xem ra linh trí yêu vật kia vượt xa đại mãng xám trắng, thu phục chỉ sợ là khó khăn trùng điệp. Bất quá hẳn nếu như đến một bước này, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Trong khoảnh khắc, lít nhà lít nhít phù văn màu đen truyền đến hướng đối diện. Yêu vật kia lập tức gầm thét không thôi, kiệt lực ngăn trở. Khác với đại mãng xám trắng ngu xuẩn, yêu vật này dị thường cơ linh. Trừ ngay từ đầu sao động mấy lần, rất nhanh liền tỉnh táo, chỉ yên lặng ngăn cản thông linh thuật, không còn cử động dư thừa nào khác. Cả hai rất nhanh lâm vào thế tiêu hao. Thẩm Lạc đã sớm sở liệu, đành việc kiệt lực vận chuyển thông linh thuật, tận lực áp chế đối phương. Thời gian trôi qua từng chút, pháp lực trong người hắn rất nhanh tiêu hao hai thành, sức chống cự yêu vật kia vẫn như lúc ban đầu, không chút nào rớt xuống. Theo thời gian trôi qua, hắn hơi gia tăng vận chuyển thông linh thuật. Khi pháp lực tiêu hao gần nửa, rốt cuộc lực ngăn của yêu vật kia bắt đầu hiện ra xu hướng suy giảm. Lại qua không biết bao lâu, yêu vật kia giống như cũng đến cực hạn, lực ngăn cản bắt đầu nhanh chóng trượt xuống, dần dần bị thông linh thuật áp đảo. Nhưng pháp lực thể nội của Thẩm Lạc cũng sắp tới đáy. Thẩm Lạc ứng đối tình huống ngay trước mắt đã có kinh nghiệm tương đối phong phú, biết đã đến quan khẩu khẩn yếu, quyết định thành bại, tuyệt đối không thể nào yếu thế. Phải là nhất cổ tác khí triệt để đánh tan ý chí của đối phương, bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Liều mạng đi thôi. Thẩm Lạc cắn răng, điều động pháp lực trong thể nội đang còn sót lại, điên cuồng thôi động thông linh dịch yêu thuật. Một cổ phù văn màu đen nồng đậm gấp bội lúc trước như bão táp, sóng dữ, tuôn về yêu vật kia. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Một thanh âm vỡ vụn từ phía đối diện truyền đến. Thông linh thuật rốt cuộc áp đảo lực lượng đối phương ngăn. Trái tim của Thẩm Lạc buông xuống một chút, tiếp tục thôi động phù văn màu đen tiến quân thần tốc, muốn triệt để khuất phục đối phương. Vào thời khắc này, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên truyền vào não hải của Thẩm Lạc. Sức chống cự của yêu vật kia vậy mà lại xuất hiện, lại cường đại chưa từng có, tùy tiện ngăn trở phù văn màu đen xâm nhập. Khi tức nó thấp xuống cũng bỗng nhiên tăng vọt, không chỉ trong nháy mắt khôi phục trình độ ban đầu, mà còn tiếp tục tăng vọt, rất nhanh, lại đột phá đến tích cốc kỳ, trọn vẹn đạt đến tích cốc sơ kỳ đỉnh phong rồi mới ngưng. Đây là có chuyện gì? Thẩm Lạc không khỏi giật mình kêu lên. Hẳn là yêu vật kia cố ý ẩn giấu thực lực trêu đùa chính mình, hay là thông linh dịch yêu thuật biến khéo thành vụn, làm cho tu vi đối phương đột nhiên tăng. Bất quá ngay trước mắt, những thứ này đều không có trọng yếu. Pháp lực trong cơ thể hắn đã sắp hết, vô lực tiếp tục vận chuyển thông linh dịch yêu thuật. Kinh mạch thể nội bắt đầu nổi lên trận trận quặn đau, mà càng ngày càng kịch liệt. Trong lòng của Thẩm Lạc hồi hộp, đây là dấu hiệu thông linh dịch yêu thuật phản vệ. Nếu như vào ngày thường, phản vệ thì cứ phản vệ không sao, cùng lắm thì nằm trên giường nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng mà lúc này, cổ hóa linh đang đuổi theo, nếu như ngã xuống, chính là kết cục thập tử vô sinh. Hắn bất giác có chút hối hận với cử chỉ mạo hiểm lần này, nhưng chưa tới một bước cuối, vẫn không thể nào từ bỏ được. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thẩm Lạc cảm giác bả vai mình hơi mát lạnh. Tiếp theo, một cổ hàn khí lạnh buốt tuôn trào ra. Thuận theo cánh tay rót vào thân thể mình. Kinh mạch vốn trống rỗng bỗng trong nháy mắt tan đầy. Cảm giác quặng đau nhanh chóng biến mất. Thư sướng không nói nên lời. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức nhận ra cổ hàn khí kia. Chính là lúc thông pháp tính từ trong đồ án khô lâu ở bả vai tuôn ra dòng hàn lưu kia. Ngay sau đó thông linh dịch yêu thuật lập tức tự động vận chuyển, mà trình độ vận chuyển so với Thẩm Lạc điều khiển thì lợi hại gấp mấy lần. Vô số phù văn màu đen chen chúc ra, cơ hồ hình thành một cơn sóng dữ màu đen như thực chất, phô thiên cái địa che khuất yêu vật đối diện. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, yêu vật kia quật khởi ra sức chống cự. Nhưng chỉ kiên trì mấy hơi thở, liền bị nghiền ép phá tan. Một cổ tín niệm nguyện ý hàng phục từ đối diện vội vàng truyền đến, đồng thời năn nỉ Thẩm Lạc tranh thủ thời gian dừng tay. Thẩm Lạc phản ứng lại, vội vàng vận chuyển công pháp vô danh không chế dòng hàng lưu trong thể nội. Nhưng mà dòng hàng lưu này cũng không phải là pháp lực hắn đã tu luyện, cũng không nghe hắn điều khiển. Chương 127 Hàng thần thuật. Người dịch, vì anh vô tình. Tiếng kêu của yêu vật ở phía đối diện càng thêm thê lương, thậm chí còn trở nên yếu ớt, giống như sắp sửa bị thông linh dịch yêu thuật đột nhiên trở nên mạnh mẽ phá hủy thần hồn. Thẩm Lạc nghĩ một chút, vội vàng bình tĩnh, cố gắng thử khống chế sự vận chuyển của thông linh dịch yêu chi thuật. Lần này hắn cũng đã miễn cưỡng điều khiển được dòng hàng lưu kia, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ra một tiếng thông linh ân ký và truyền qua. Yêu vật ở phía đối diện không muốn chờ đợi, chủ động tiếp nhận thông linh ân ký. Phù văn màu đen tuôn ra từ phía đối diện, lập tức từ từ chậm lại. Trong lòng của Thẩm Lạc thả lỏng, đang muốn xem kỹ việc này, thì dòng hàng lưu đột nhiên bắt đầu nhanh chóng biến mất. Trong chớp mắt nó biến mất không còn tâm tích, cũng không lưu lại trong đan điền của hắn một chút nào, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thẩm Lạc bỗng thấy hoa mắt, thần thức lập tức rời khỏi không gian màu lam, quay trở về thế giới hiện thực. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy bên trong kinh mạch rỗng tuếch, tinh thần lực trong đầu cũng hao tổn rất lớn. Từng cơn đau nhói ập đến, thân thể hắn trở nên mềm nhũn, ngã về phía bên cạnh. Thẩm sư đệ, người không sao chứ? Một cánh tay ở bên duỗi ra, đỡ lấy hắn. Thì ra là Bạch Tiêu Thiên, không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh hắn. Đúng lúc này, trên mặt hồ cách đó không xa, trước người của Thẩm Lạc đột nhiên sóng gió quay cuồng. Một bóng đèn to lớn như nắp nồi mờ hồ hiện ra. Rồi bỗng một đạo thủy tiễn từ đó như chong chóng bay vụt ra, bắn thẳng tới Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên hơi giật mình, tay vung lên. Một luồng hồng quang bắn ra, là đồng tiền phi kiếm của y. Sau đó, nó cùng thủy tiễn đụng vào nhau. Kèn một tiếng giòn vang, thủy tiễn vỡ vụn. Nhưng mà đồng tiền phi kiếm cũng bị đẩy lùi về sau nửa thước. Hồng quang không ngừng run rẩy. Tiểu Quy à, vị này là bằng hữu ta, chớ có công kích lung tung. Thẩm Lạc vội vàng mở miệng, nhưng hiện giờ hắn toàn thân vô lực, thành âm có chút yếu ớt. Bóng đèn trong hồ dừng một chút, sau đó phát ra tiếng kêu khẽ, rồi trầm người, biến mất trong hồ nước. Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy, cũng phất tay triệu hồi đồng tiền phi kiếm. Thông linh chi thú hộ chủ, xin Bạch Huynh chớ trách. Trên mặt của Thẩm Lạc hiện ra vẻ áy náy. Linh thú này của ngươi rất có tính cảnh giác, ngươi không sao chứ? Bạch Tiêu Thiên khoát tay lên tiếng hỏi. À, không có việc gì. Vừa rồi mới thi triển một môn bí thuật, pháp lực tiêu hao hết mà thôi. Thẩm Lạc miệng cưỡng nói, muốn quay đầu nhưng mà cũng không có sức. Hiện giờ cổ hóa linh lúc nào cũng có thể đuổi đến. Ngươi mau mau khôi phục đi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Bạch Tiêu Thiên nói ra. Thẩm Lạc đa tạ một tiếng, chậm rãi khoanh chân ngồi. Hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển công pháp vô danh để khôi phục. Cũng không biết là trải qua bao nhiêu lâu, pháp lực trong người hắn rốt cuộc dần tràn đầy. Tinh thần lực cũng là khôi phục không ít, đầu cũng không còn cảm thấy đau nhói. Thẩm Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, lại kinh ngạc phát hiện Bạch Tiêu Thiên ở gần đó. Cổ tay, cái cổ trên làn da lộ bên ngoài có thêm một số đường vân màu vàng nhạt. Nó giống như một loại phù văn nào đó. Lộ ra một cổ cảm giác thần bí. Vừa rồi toàn thân hắn vô lực, tâm thần hoảng hốt, ngược lại không có chú ý tới điểm này. Không uổng công ta phen này chuẩn bị, rốt cuộc đã xong rồi. Bạch Tiêu Thiên thấy Thẩm Lạc tỉnh lại, lật hai tay lên để xem kim văn, có chút hừng phấn nói. Trên người huynh xảy ra chuyện gì? Là pháp thuật sao? Thẩm Lạc không kìm được lòng hiếu kỳ, bèn hỏi. Đây là hàng thần thuật của Bạch gia. Ta lần đầu thi triển, phải bỏ ra thời gian lâu như vậy mới hoàn thành. Nhưng nếu để phụ thân ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị trách phạt. Cũng không biết yêu nữ kia lúc nào mới đến. Khi đó nhất định phải để ta biết sự lợi hại của thuật này. Bạch Tiêu Thiên mỉm cười, nhìn về nơi chân trời xa xa, lên tiếng nói. Thẩm Lạc thấy Bạch Tiêu Thiên cố ý đổi chủ đề, liền không có hỏi đến. Hiện giờ trời đã hoàn toàn tối đen, đêm đã khuya. Nhưng mà vẫn có một vầng trăng sáng ở giữa không trung, chiếu sáng cảnh sắc xung quanh. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện trận pháp màu vàng cạnh bờ đã biến mất không thấy. Chắc là bị Bạch Tiêu Thiên thu vào. Thẩm Lạc đang muốn thương lượng một ít chiến thuật với Bạch Tiêu Thiên. Bỗng nhiên khoe mắt liếc qua, thì thấy một bóng người màu xám xuất hiện trên không ở đằng xa. Nó giống như một con chim to màu xám đang nhanh chóng bay vụt đến. Hai mắt hắn khẽ nhíu. Cổ hóa linh. Bạch Tiêu Thiên nghe thì quay đầu nhìn, không chút sợ sệt, ngược lại trên mặt lộ ra nét hưng phấn. Ai cuối cùng đã tới rồi sao? Hắn thì thào nói, đưa tay lấy ra một vật, đưa cho Thẩm Lạc. Đó là một thanh dùi nhọn đen nhánh dài cỡ hai ngón tay. Phần đuôi dán một tấm phù lục màu hồng thẫm. Chính là món phù khí mà Bạch Thư Thiên sử dụng lúc trước. Phù khí của sư đệ đã bị hủy. Chỉ dựa vào ngự thủy thuật để giao thủ với cổ hóa linh là rất nguy hiểm. Ô linh chuyện này cho người mượn dùng một lát. Bạch Thư Thiên nói nhanh. Thẩm Lạc khẽ giật mình, cũng không từ chối, cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy. Sau đó hắn thầm vận chuyển pháp lực, rót vào bên trong, để quen thuộc với đặc tính của cái dùi này. Bóng người màu xám nhanh chóng bay đến, rơi xuống không xa trước mặt hai người. Đúng là cổ hóa linh. Lúc này ả ta có vẻ hơi tiều tụy, khí tức trên người mang theo một chút phong trần mệt mỏi. Hiển nhiên là do một đường liên tục đuổi theo đến nơi đây. Hai vị sư đệ bày ra tư thế như thế này, chắc là đợi ta đã lâu rồi. Cổ hóa linh liếc mắt nhìn về hai người Thẩm Lạc, nhất là trên người Bạch Tiêu Thiên, càng nhìn nhiều thêm một chút. Sau đó ả ta cười một tiếng khanh khách, cũng không lập tức động thủ. Cổ đạo hữu nói không sai, ta và Thẩm sư đệ cố ý chờ để cùng kính bồi tiếp, và cùng đạo hữu thương lượng à. Bạch Tiêu Thiên cười sáng lạng nói, mặc dù Thẩm Lạc không rõ Bạch Tiêu Thiên nói lời này là sao, thế nhưng cũng không có xen vào hỏi thăm. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cổ hóa linh. Nói đi, ta đang nghe đây. Cổ hóa linh khẽ nâng cằm, đôi mắt mang theo ý cười sáng ngời như vầng trăng khuyết. Mùi anh đào khẽ mở hỏi. Chúng ta có thể giao ra Thuần Dương Bảo Điển cho người. Còn người phải thề, sẽ thả hai người chúng ta an toàn rời khỏi nơi này. Lời Bạch Tiêu Thiên nói ra có chút chấn kinh. Không chỉ cổ hóa linh có chút kinh ngạc, mà Thẩm Lạc cũng là giật mình. Nói như vậy, Thuần Dương Bảo Điển quả thật là trên người của Bạch Sư Đệ. Hai con mắt của cổ hóa linh híp lại, lộ ra từng tia tinh quang, không rõ hỉ nộ ai ố. Thẩm Lạc nhìn về Bạch Tiêu Thiên, đồng thời khoe mắt lại liếc nhìn bao đồ mà mình vứt trên mặt đất. Nó cũng không có dấu vết bị mở ra. Dấu buộc kia chính là do chính mình tự tay làm. Ý cười trên mặt của Bạch Tiêu Thiên không giảm, không nói gì. Đưa tay luồn vào trong ngực. Lúc y lấy ra, trong tay là một khối ngọc phiến màu ngà sữa, hình tròn to bằng năm đấm của trẻ con. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra. Cổ hóa linh thấy ngọc phiến trong tay của Bạch Tiêu Thiên, thì đứng nguyên tại chỗ cười khanh khách, đến nỗi dùng nhàng rùng rẩy, nhưng hai mắt thì lạnh lùng. Cổ sư tỷ cười gì chứ? Hay là đối với Thuần Dương Bảo Điển thì không có hứng thú? Bạch Tiêu Thiên từ tốn nói. Bạch Tiêu Thiên, nếu ta nhất định phải có được Thuần Dương Bảo Điển, lẽ nào ngay cả thật giả không có phân biệt ra? Người tùy tiện cầm lấy đồ vật nào đó liền muốn lừa bịp ta sao? Cổ hóa linh ngừng cười, trên mặt lập tức hiện ra tầng tầng sát khí, đồng thời một chân hơi động một chút. Xù xù xù, bà thanh cốt châm cực nhỏ khó có thể thấy được, từ bàn chân của ả ta bắn ra. Nó dọc theo mặt đất, bay về phía Bạch Tiêu Thiên. Chính là thứ lúc trước mà cổ hóa linh đã từng dùng qua. Bọn chúng xuất hiện rất quỷ dị, tốc độ lại nhanh. Chỉ mấy lần mơ hồ chớp động, liền đâm thẳng vào trên bắp chân trái của Bạch Tiêu Thiên. Chương 128. Tái chiến cổ hóa linh. Người dịch, độc lữ hành. Đinh, một tiếng vang nhẹ. Một tầng kim quang nổi lên trên da bắp chân trái của Bạch Tiêu Thiên. Ba cốt chân đâm vào phía bên trên, như đâm vào kim thạch. Vậy mà không cách nào đâm vào mảy may. Bất quá cốt châm ẩn chứa lực đạo không nhỏ, vẫn đánh cho Bạch Tiêu Thiên lảo đảo một cái, lùi về sau hai bước. Một cổ hoàng mang từ nơi Bạch Tiêu Thiên vừa đứng tản ra. Nơi đó, rõ ràng có một tấm phù lục màu vàng. Phía bên trên khắc phù văn phức tạp, cơ hồ không kém phi độn phù. Địa phù, tiểu tử, người còn dám hố bản cô nương. Cổ hóa linh nhìn thấy phù này, lông mày dựng thẳng, cốt dược phía sau khẽ động, muốn bay vút lên trời. Nhưng một đạo quang mang màu đỏ tinh tế, đột nhiên từ bên cạnh bắn nhanh đến, giống như độc xà thổ tín đánh về cổ của nàng ta. Trong tay nàng ta lóe lên tử quang, Tam tiêm trảo thứ trống rỗng xuất hiện cản lại nơi cổ. Lập tức, đánh đạo quang mang xích hồng kia bay ra ngoài. Lại là một thanh đoạn chùy tản ra hồng quang. Cách đó hơn 10 trượng, Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết, cánh tay lắc một cái, thu tiểu chùy màu đỏ sậm vào lòng bàn tay. Chợt cảm thấy một cổ đại lực từ trên tiểu chùy truyền đến, chấn động, làm khí huyết trong người quay cuồng. Cổ hóa linh bị quấy nhiễu vừa rồi, động tác bay lên không không khỏi trì hoãn một chút. Nhưng như vậy cũng đủ cho Bạch Tiêu Thiên phát động phù lục dưới chân của nàng ta. Chỉ nghe ông một tiếng, hoàng mang trên địa phược phù đột nhiên sáng mấy lần. Sau đó những hoàng mang này như nước chảy dung nhập vào mặt đất. Sau một khắc, lấy phù lục làm trung tâm, phương viên vài chục trượng mặt đất đột nhiên tỏa ra vô số hoàng mang như tờ mỏng, bao phủ lấy ba người, bao gồm cả cổ hóa linh vào bên trong. Thẩm Lạc cảm thấy hai chân trầm xuống, tự hồ bị vô số sợi dây thần vô hình trói. Bất luận hắn dùng lực ra sao, cũng không động đậy được mảy may. Hai chân cổ hóa linh cũng bị hoàng mang bao lại. Mặc dù còn chưa bị cấm chế hẳn, nhưng mà gương mặt xinh đẹp hơi đỏ. Trong lúc nhất thời không cách nào di động, chỉ có thể hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, phảng phất muốn thi triển thủ đoạn gì. Vèo, một tiếng duệ khiếu vàng. Một đạo kiếm ảnh màu đỏ trong tiếng xe gió bay vụt đến, chém về hai chân cổ hóa linh. Trong hồng ảnh mờ hồ có thể thấy được một thanh đồng tiền phi kiếm, là Bạch Tiêu Thiên bên kia xuất thủ. Không chỉ như vậy, thân hình gã cũng theo sát kiếm ảnh màu đỏ bay vút đến, lao thẳng tiếp cổ hóa linh, vậy mà không bị hoang mang dưới mặt đất ảnh hưởng. Thẩm Lạc nhìn kỹ, phát hiện ra trên mắt cá chân của Bạch Tiêu Thiên có dán một tấm bùa vàng, liền giật mình. Gương mặt xinh đẹp của cổ hóa linh lạnh lẽo, đình chỉ thi pháp vùng tay. Tam tiêm trảo thứ rời tay bay ra, giữ không trung xẹt qua một đường vòng cung màu tím, keng một tiếng ngăn đồng tiền phi kiếm. Lúc này Bạch Tiêu Thiên cũng đã bay nhào đến nơi phụ cận, tay áo vùng lên. Bốn đạo hỏa diễm kim khí từ trong tay áo của hắn bay ra. Mỗi một đạo kim khí đều tản mát ra uy thế không kém đồng tiền phi kiếm, đánh tới bốn chỗ yếu hại trên người cổ hóa linh. Thẩm Lạc mặc dù dưới chân không cách nào động đậy, nhưng cũng lần nữa thôi động xích hồng đoạn chủy. Nhưng mà cũng lần nữa thôi động xích hồng đoạn chủy, phong tới sau lưng cổ hóa linh. Tiếp theo, đồn đớp hai tiếng, hai đạo tiểu lôi phù biến thành lôi quang màu trắng xé rách không khí, một trước một sau bổ về cổ hóa linh. Cơ hồ cùng một thời gian, mặt hồ phụ cận sóng cả quay cuồng. Một con đại hải quy thò đầu ra, há miệng, phùng ra một đạo thủy tiễn bắn về cổ hóa linh. Trong lúc nhất thời, cổ hóa linh bị công kích từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt lâm vào tuyệt địa. Rốt cuộc, gương mặt xinh đẹp của nàng ta không còn tươi cười, nhưng không chút kinh hoàng, ngửa đầu há miệng phùng một cái. Một đoàn bạch quang từ trong miệng nàng ta bay ra, là một viên ngọc phù nhỏ nhỏ, bụp một tiếng vỡ vụn. Tám phù văn lớn chừng cây đấu hiện ra, bạch quang lập lòe bay múa quanh nàng, trong nháy mắt hình thành một lồng sáng màu trắng nhạt bảo hộ nàng ta bên trong. Liên tiếp tiếng nổ trầm đục ầm ầm vang lên, kiếm khí, đoạn chùy, lôi điện, thủy tiễn đều đánh vào trên lồng sáng màu trắng. Lồng sáng chỉ thoáng lắc lư mấy lần, lập tức ổn định. Bước chân của Bạch Thư Thiên dừng lại tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Trong tầm mắt Thẩm Lạc cũng hiện ra một tia phiền muộn. Ta vốn định để Tình Đồng Môn lưu cho các người một mạng, bây giờ lại để cho ta lãng phí một viên Tố Ngọc Linh Phù, vậy thì đừng trách bản cô nương không niệm tình xưa. Cổ hóa linh nổi giận quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Chỉ thấy cốt giật sau nàng bỗng nhiên đại phóng tự quang. Trong âm thanh phốc phốc, một ít lần quang màu tím từ trên bay ra, sau đó thiêu đốt, hóa thành từng đoàn lân hỏa màu tím treo giữa không trung, chính là yêu cốt lân hỏa. Hai tay của cổ hóa linh kích ấn vùng lên, tất cả yêu cốt lân hỏa đều bắn ra, như mưa rơi đánh về bốn phương tám hướng. Bạch Tiêu Thiên đã sớm biết yêu hỏa này lợi hại, vội vàng thối lui ra sau, thuận tay ôm lấy Thẩm Lạc không thể động đậy, lên xuống mấy cái, đã nhảy ra phạm vi bà phủ địa phược phù. Yêu cốt lân hỏa rơi vào trên mặt đất phụ cận, tiếp tục cháy hừng hực. Dưới hỏa diễm liếm láp, thanh âm xì xì nổi lên, mạng lớn hoàng mang hình tia nhanh chóng bị đốt cháy. Hoàng mang địa phược phù giảm bớt, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Mắt thấy không đến nhất thời nửa khắc sẽ hoàn toàn biến mất. Thẩm Lạc vừa rời phạm vi địa phược phù, cảm giác hai chân buông lỏng, nhảy xa một cái thả người vào trong hồ. Trước thu tiểu quy vào, sau thì một tay đặt trong hồ nước, cấp tốc vận chuyển thông linh thuật, ý đồ triệu hoán thủy tộc yêu vật luyện khí hậu kỳ vừa mới thu phục kia. Tu sĩ Tích Cốc Kỳ quả nhiên là lợi hại, xem ra phải dùng chiêu này rồi. Bạch Tiêu Thiên tự lẩm bẩm, hai tay bỗng nhiên giơ cao lên trời, bộ vị đặt tại chỗ xoay một vòng, sau đó vái tới đất, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Tà này thì pháp thiên khai, lục đinh lục giáp giáng lâm đến, đầu mang mũ sắc 12 đinh, người mặc kim giáp 12 vòng, các vị đại tướng này ở đâu? Trước trợ giúp đệ tử hiển thần, cung thịnh nhất thái giáp, thái tuế kim, biện đại tướng quân. Gã vừa dứt lời, thiên địa linh khí trên đầu lập tức phun trào. Một đoàn kim vân giữ không trung lặng yên hiển hiện, sau đó một vệt kim quang từ đã bắn ra, rơi vào trên người của Bạch Tiêu Thiền. Toàn thân Bạch Tiêu Thiền lập tức bị một tầng kim quang sáng tỏ như thực chất bao lấy, hơi lưu chuyển, liền hóa thành một hư ảnh kim giáp thần tướng, như phụ thể, bám vào trên người y. Tướng mạo thần tướng này gầy gò, ngũ lạc, râu dài lạ kỳ. Nhất là trong mỗi hai mắt mọc ra một cánh tay nhỏ, hai tay đều cầm một thanh đại giản màu vàng. Kim giáp thần tướng phụ thể xong, tu vi khí tức của Bạch Tiêu Thiền lập tức phóng đại, thình lình đạt đến cảnh giới Tích Cốc Kỳ. Đồng tiền phi kiếm giờ phút này cũng bay vụt quay về, rơi vào trong tay gã. Hư ảnh kim giáp thần tướng tay cầm kim giản lập tức bao phủ bên ngoài đồng tiền phi kiếm. Kiếm quang giản ảnh vậy mà dùng hợp cùng nhau, tranh một tiếng, hóa thành một thanh xích hồng đại giản. Đây chính là hàng thần thuật. Trên mặt hồ, Thẩm Lạc nhìn thấy Bạch Tiêu Thiền biến hóa, thầm nghĩ lấy làm kỳ. Triệu hoán thuật của hắn cũng đã hoàn thành. Nước hồ trước người cuồn cuộn hóa thành một vòng xoáy. Từ đó hiện ra một thủy đầu màu đen. Một cổ yêu khí, lầm vũ lất phất từ đó tuôn ra. Sau đó, một thân ảnh màu đỏ cam, nửa người nửa tôm từ trong thủy động nhảy ra. Bịch một tiếng, đã rơi vào trong hồ, phảng phất thi triển đạp thủy quyết ngự thủy mà đứng. Chương 129. Lại tới một tên binh tôm. Người dịch vì anh vô tình. Thẩm Lạc hơi ngẩn ra. Yêu vật này vậy mà giống như chùy đầu, là một loại binh tôm. Nhưng mà binh tôm này nếu so với lúc trước thì lại cao hơn không ít. Thân thể càng thêm thon dài, tay nắm cũng không phải là một chùy đại chùy, mà là hai chùy đại đồng chùy đen bóng. Khí thế của nó so với chùy đầu cũng là mạnh hơn, rõ ràng cũng có tu vi Tích Cốc Kỳ. Thẩm Lạc thấy binh tôm quay đầu nhìn về mình thì trong lòng có chút lo lắng, còn chưa kịp mở miệng, binh tôm lại đột nhiên nói ra tiếng người. Lãng sinh ra mắt chủ nhân. Thẩm Lạc hơi ngây ra, cảm thấy binh tôm có vẻ khác với thủy mãn và chùy đầu. Nó lại còn tỏ ra cung kính đối với mình, nên trong lòng thoáng buồn lỏng. Người gọi là lãng sinh. Tên gọi nghe giống như một loại động vật biển. Thẩm Lạc bèn hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, ta sinh ra trước nhất, nên lúc đầu kêu là lãng đại. Sau gặp quá nhiều rắc rối, rồi có tộc nhân nói tên gọi này không tốt, cho nên con đường tu hành đành phải đổi tên là lãng sinh. Lãng sinh đáp. Vậy tu vi người vì sao lại tăng? Lúc trước khi thông linh, tu vi của đầu binh tôm này đúng ra chỉ là luyện khí hậu kỳ mà thôi. Khởi bẩm chủ nhân, khi trước trong cơ thể ta đã bị địch nhân hạ cấm chú, pháp lực cũng bị áp chế đến luyện khí hậu kỳ. Nói ra cũng may mắn, nhờ thông linh chi thuật của chủ nhân mạnh mẽ phá tan cấm chú thần hồn, thực lực của ta mới có thể khôi phục hoàn toàn à. Lãng sinh kính cẩn lắng nghe và đáp. Thẩm Lạc nghe thì có chút ngạc nhiên. Đến lúc nãy, đồ án khô lâu trên vai không có trợ giúp, thì bằng chút ít pháp lực nhỏ nhoi của hắn lại liều lĩnh đi thông linh một tên yêu vật Tích Cốc Kỳ, thì kết cục chắc chắn ai không dám nghĩ. Mấy việc khác sau này hãy nói, hôm nay ta gặp cường địch, ngươi hãy giúp ta một chút. Thẩm Lạc cũng là không có hỏi nhiều mà trực tiếp ra lệnh cho Lãng Sinh. Dạ vâng. Lãng Sinh đáp ứng xong, cả người lập tức nhảy lên bên cạnh bờ, động tác mạnh mẽ dị thường. Không ngờ được, Thẩm sư đệ là có một đầu thông linh thú lợi hại như vậy. Vậy tại sao lúc trước người không có triệu hoán? Bạch Tiêu Thuyền vừa mới hoàn thành hàng thần thuật thì nhìn thấy một đầu binh tôm vũ dũng bất phàm nhảy lên bờ hồ, hơi chút giận dỗi nói. À, trước kia không có. Đây là viện binh gia ta vừa mới mượn được từ Đông Hải Long Vương. Còn không biết thực lực ra sao. Thẩm Lạc không ký định lên bờ, đứng tại trên mặt nước giải thích. Vừa dứt lời ầm ầm một tiếng trầm đục từ trước truyền ra, là do địa phược phù đã bị triệt để phá hủy đi. Cổ hóa linh thoát khốn bay ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, đưa cánh vừa muốn vỗ để bay đến, thì nhìn thấy tình hình của Bạch Tiêu Thiền và Thẩm Lạc bên kia. Thân hình của ả ta mãnh liệt dừng. Nhưng ngay lúc này, hai chân của Lãng Sinh búng lên, thân hình có vẻ gầy yếu, nhanh chóng nhào đến. Dường như hóa thành một vệt màu đen, chợt lóe lên, liền xuất hiện trước mặt cổ hóa linh. Đại đồng chùy trong tay nó nện thẳng xuống màn sáng màu trắng đang bao quanh nàng ta. Màn sáng màu trắng phát ra thành âm chi chi nghe rợn người, thình lình là bị đánh ra một vết lõm sâu hoắm, nhưng mà vẫn chưa có vỡ vụn. Cổ hóa linh sững sờ, nhưng mà ả ta còn chưa kịp phản ứng thì hai chùy đồng chùy trong tay của Bình Tôm đã hóa thành hai đạo hoàng quang, dùng thế xét đánh nện liên hoàn vào trên màn sáng. Một chùy công xong thì chờ tụ lực, một chùy khác bèn vẽ ra một đường vòng tròn, lập tức nền phía trước chùy đó, gần như không có khoảng cách lúc công kích. Tiếng nổ mạnh vang, giống như trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Màn ánh sáng màu trắng không thể tiếp tục kiên trì, phanh một tiếng vỡ tung ra. Cổ hóa linh giật mình, hai cánh sau lưng lập tức mở, thân hình lập tức bay ngược ra sau. Trong đường tơ cây tóc, tránh thoát được liên hoàn oanh kích của song chùy. Nhưng mà không đợi cho ả ta bay ra xa, kim quang sau lưng chợt động, Bạch Thiều Thiền chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện tại nơi đó. Hồng quang của xích hồng đại giản trong tay y sáng rực, đập về đầu của cổ hóa linh. Tạm tìm trảo thứ trong tay cổ hóa linh vội vàng bay ra, lóe lên rồi biến thành lớn cỡ cối xay, hùng hăng đâm vào trên xích hồng giản. Một tiếng keng vang lên, tử quang và xích mang bạo phát có chút chói mắt. Cổ hóa linh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng cường đại từ trên xích hồng đại giản truyền đến. Tạm tìm trảo thứ bị một kích đánh bay, thân hình đành phải chợt lóe tạm thời tránh đi. Tiếp theo, hai tay của ả ta nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng tụng niệm chú ngữ cổ xưa. Âm khí trong hư không nhanh chóng chuyển động, toàn bộ tụ tập về sau lưng của cổ hóa linh. Trong nháy mắt, ngưng tụ ra một vòng xoáy đen ngòm, từ hồ muốn thi triển bí thuật. Bạch Tiêu Thiên cũng không biết thuật phi hành, sau khi thi triển một kích thì nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng y tại giữa không trung huyết gió rõ to, trong tay xích hồng đại giản cũng rời tay bắn ra, lần nữa biến trở về thành đồng tiền phi kiếm, hóa thành một đạo hồng ảnh đánh về cổ hóa linh. Thẩm Lạc điểm pháp quyết, xích hồng đoạn trì sáng lên hồng quang, oanh vang, hóa thành một đạo hồng mang bay vụt đến, như mũi tên bắn về cổ hóa linh. Cổ hóa linh chỉ lo bấm quyết niệm chú, đối với công kích của hai người dường như hoàn toàn không có để ý. Nhưng chùy tam tìm trảo thứ, tự mang càng sáng hơn. Hơn nữa, nó còn vây quanh thân thể của ả ta xoay tít lượn vòng, hóa thành một màn sáng màu tím, ngăn cản đoạn trì và đồng tiền phi kiếm. Chỉ nghe hai tiếng bang bang, đoạn trùy, đồng tiền phi kiếm đều bị màn sáng chấn bay ra. Vèo một tiếng, một đạo thân ảnh như phi điểu trùng thiên bay lên, khiến cho Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên lắp bắp kinh hãi. Nhìn kỹ, đó chính là Bình Tôm Lãng Sinh. Mặc dù Lãng Sinh bật lên kinh người, nhưng chung quy không cách nào nhảy đến khoảng cách gần cổ hóa linh. Khi cự ly còn cách 4-5 trượng thì thế đi đã hết, đành hướng phía dưới mà rơi xuống. Nhưng mà trong miệng của hắn ta phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cánh tay phải vùng mạnh nửa vòng, dùng sức giơ lên, thình lình ném mạnh một cái đại động chùy ra ngoài. Nó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, mang theo tiếng rít gào, lập tức bay đến trước người cổ hóa linh, đánh vào trên màn sáng màu tím. Một cổ sức mạnh như núi lở biển gầm, mãnh liệt truyền đến. Một tiếng ầm ầm cộng hưởng. màn sáng màu tím sau khi kịch liệt run rẩy rốt cuộc vỡ vụn ra, hiện ra hình dáng cổ hóa linh. Sau khi đánh tan màn sáng màu tím, đại đồng chùy ẩn chứa lực lượng vẫn còn chưa hao hết, tiếp tục hướng về phía trước mà vọt đến. Mắt thấy, nó liền muốn đánh vào trên thân thể mảnh mai của cổ hóa linh, tạo ra từng luồng gió lớn thổi qua, làm quần áo toàn thân của ả ta bay tán loạn. Nhưng ngay lúc này, một chuôi đại đao dài được hắc khí quấn quanh xuất hiện trước người cổ hóa linh, hùng hăng đánh xuống. Đại đồng chùy như con ruồi bị đập bay rơi, giống viên thiên thạch rớt xuống mặt đất. Sau đó, hắc khí đại đao lại chém thêm một đao xuống dưới. Một đạo hắc khí quấn quanh ánh đao to lớn, bay thẳng về phía Lãng Sinh, lúc này còn chưa rơi xuống mặt đất. Ngay giây phút này, một đạo lam quang từ đằng xa bay đến, rơi vào trên người của Lãng Sinh, nào hóa thành một vòng xoáy chuyển động tùy ý. Lãng Sinh rơi vào trong vòng xoáy chợt lóe rồi biến mất không thấy. Ngay tức khắc, hắc khí đào quang chém vòng xoáy vỡ nát, thẳng đến mặt đất rồi mới dừng. Âm thanh oanh minh vang vọng, mặt đất vỡ ra từng khúc, hiện ra một cái mương dài hơn một trượng. Thẩm Lạc ở gần đó buông cánh tay xuống, thầm nói một tiếng, ai, nguy hiểm thật. Vừa rồi hắn thấy Lãng Sinh bất ổn, vội vàng thi pháp đưa gã trở về. Trên không trung, hư không đằng sau chuôi đại đao khẽ động, một thân ảnh màu đen hiện ra, thân mặc giáp trụ cũng là đen thui, là một tên giáp sĩ đang đứng ngẩng đầu ưỡng ngực. Chương 130. Quỷ tướng, người dịch, Độc Lữ Hành. Chỉ là gương mặt nó đen nhánh, trong hốc mắt vốn chứa con mắt, lại là một mảnh trống rỗng. Chỉ có hai điểm bạch diễm lớn chừng hạt đậu chớp động, vừa nhìn liền biết không phải là vật sống. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn ở phía dưới thấy rất rõ ràng, hắc giáp quỷ tướng kia là từ trong vòng xoáy sau lưng cổ hóa linh đột nhiên bay ra. Đúng là nàng ta thông linh triệu hồi ra quỷ vật. Hai người liếc nhau đều thấy trong mắt đối phương dự cảm không lành. Gọi ta ra, cần làm chuyện gì? Hắc giáp quỷ tướng quay đầu nhìn về cổ hóa linh, dùng thanh âm ông mơ hồ không rõ mà nói. Quỷ tam tướng quân, làm phiền ngài đại giá. Lúc này tiểu nữ gặp phải cường địch, chỉ có thể nhờ ngài xuất thủ một phen. Cổ hóa linh từ hồ khá tôn kính hắc giáp quỷ tướng, chỉnh đốn trang phục thì lễ một cái rồi lên tiếng nói. Cường địch đâu? Đợi ta quét sạch bọn chúng. Hắc giáp quỷ tướng vùng đại đao cán dài trong tay, bạch diễm trong hốc mắt bỗng nhiên điên cuồng tăng thêm gấp bội. Phiền quỷ tam tướng quân, thay ta ngăn trở người kia là được. Cổ hóa linh cũng không khách khí, vọt thẳng tới chỉ Thẩm Lạc bên dưới. Hắc giáp quỷ tướng nhìn Thẩm Lạc một chút, cũng không thấy nó cử động ra sao. Thân thể liền hóa thành một cổ hắc khí thô to, bay vụt xuống Thẩm Lạc. Mà cốt giật sau lưng cổ hóa linh mở ra, lại nhào về Bạch Tiêu Thiên bên dưới. Đến đi! Bạch Tiêu Thiên hét lớn một tiếng, đồng tiền phi kiếm lúc này đã bay trở về trong tay của hắn, cùng hư ảnh kim giản kia dung hợp, lần nữa hóa thành một thanh xích hồng đại giản. Pháp lực trong cơ thể của hắn cuồn cuộn rót vào bên trong, phần phật một tiếng, một tầng hỏa diễm màu đỏ từ trên đại giản dâng lên, cháy hừng hực. Bạch Tiêu Thiên vung tay, một đạo kim khí màu đỏ giống như sóng lửa từ đầu giản bắn ra xa 4-5 trượng, bổ tới cổ hóa linh. Thân hình cổ hóa linh bay nhào xuống, đột nhiên lách qua bên cạnh, như một con cá chép tránh qua bọt nước, cực kỳ nguy hiểm, né sát qua hỏa diễm kim khí. Trong nháy mắt, vọt tới trước người Bạch Tiêu Thiên rồi vung tay. Một đạo tử mang từ trong tay nàng ta bắn ra, chính là tam tiêm trảo thứ, ầm vang bắn về ngực Bạch Tiêu Thiên. Sắc mặt Bạch Tiêu Thiên trầm xuống, tự hồ không rõ cổ hóa linh làm thế nào mà được. Nhưng tử mang tới trước người, hắn chỉ có thể là ra sức ngăn mà thôi. Xích hồng đại giản trong tay quét ngang ra, đánh vào trên tam tiêm trảo thứ. Càng, một tiếng vang thật to. Xích hồng đại giản ẩn chứa quy năng kim giáp thần tướng gia trì, lực lượng cực kỳ mạnh. Một cái liền đánh bay tam tiêm trảo thứ. Nhưng mà thân hình của Bạch Tiêu Thiên cũng kịch chấn, lảo đảo, lùi lại hai bước. Hắn cũng không phải là chống cự không nổi lực lượng ẩn chứa trên tam tiêm trảo thứ bị đẩy lùi. mà là vừa rồi lúc đại giảng đánh bay tam tiêm trảo thứ. Một đạo tử mang từ trên tam tiêm trảo thứ bắn ra, đánh vào lồng ngực của hắn. Nếu như không phải lúc này kim giáp thần tướng phụ thể, thì hắn đã trọng thương. Mượn lực lượng chung quy vẫn là ngoại lực. Người càng bản không khống chế được đâu. Cường đại như vậy thì có ích lợi gì chứ? Cổ Hóa Linh cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa thì triển thân pháp như cá bơi, bay nhào đến. Sắc mặt của Bạch Triều Thiên khó coi, tức giận hừ một tiếng. Xích hồng đại giản trong tay, huyện hóa ra đào đào dạng ảnh, bay cuồng tới phía trước. Một bên khác, hắc giáp quỷ tướng biến thành hắc khí tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt đến trên mặt hồ chỗ Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lập tức thi triển đạp thủy quyết, nhanh chóng thối lùi ra sau, đồng thời vung tay. Soạt một tiếng, một thủy chưởng lớn gần trượng từ trong hồ nước dâng lên, chụp về quỷ tướng biến thành hắc khí. Nhưng mà dòng hắc khí kia cũng không dừng hoặc là trốn tránh, vọt thẳng tới thủy chưởng, vậy mà xuyên thấu qua thủy chưởng, bổ nhào tới trước người Thẩm Lạc. Đại đao cán dài từ trong hắc khí bắn ra, hùng hăng chém xuống Thẩm Lạc. Hắc màng trên thân đao không ngừng phun ra hút vào, rung động suy suy. Thấy Thẩm Lạc sắp bị thương dưới đại đao này, trước người hắn đột nhiên sóng nước quay cuồng kịch liệt. Rùa biển cực đại bỗng nhiên từ đó nhảy ra ngăn trước người hắn. Chính là tiểu quỷ. Hai tay Thẩm Lạc áp lên người của tiểu quỷ, pháp lực thể nội lập tức chen chút ra. Mai rùa tiểu quỷ cấp tốc biến thành màu đen kịt, cũng nổi lên một tầng hắc quang. Nhưng thế đại đao này đi quá nhanh, không đợi mai rùa biến hết thành màu đen, đã hung hăng chém vào trên mai rùa. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, trên mai rùa thình lình bị chém ra một vết nứt, ẩn ẩn có máu tươi tuôn ra. Tiểu quỷ phát ra một tiếng kêu tràn đầy đau đớn, nhưng lập tức trên mai rùa lóe lên hắc quang, một cỗ lực phản chấn lớn hơn đao kình gấp bội mà chấn ngược. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, đại đao cán dài thình lình bạo liệt, quỷ tướng biến thành hắc khí cũng bị đẩy lui một bước. Hắc khí quay cuồng một chút biến thành thân hình của hắc giáp quỷ tướng. Tay phải của y vốn nắm đại đao cán dài bỗng không thấy bóng dáng, nhưng mà không có huyết dịch tuôn ra, chỗ cuộc tay quấn quanh từng sợi hắc khí dày đặc, lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cực nhanh tạo ra cánh tay mới. Thẩm Lạc thấy như vậy vội vàng thi pháp triệu hồi ra vòng xoáy thủy hình, nhanh chóng đưa rùa biển vào, đồng thời soạt một tiếng, một đạo thân ảnh màu cam từ đó trồi lên, trong tay nắm một thanh đại đồng chùy xông đến nện xuống quỷ tướng. Thẩm Lạc lại lần nữa gọi lãng sinh ra. Bước chân của quỷ tướng chuyển động, lướt ngang bên cạnh, đồng thời hắc khí trong tay phải lượn lờ quay cuồng một trận, lần nữa sinh ra một cây đại đao cán dài bổ ngang về ngực của lãng sinh. Lãng sinh không trốn tránh, thân hình đứng tại chỗ chuyển động tránh một đao này. Đại đồng chùy lại vung mạnh một nửa hình tròn sau lưng, từ phía sau đập trúng lưng của hắc giáp quỷ tướng. Ầm một tiếng vang, sau lưng khôi giáp quỷ tướng thình lình bị nện ra một cái động lớn, nửa người cơ hồ bị đập nát, nhưng năm ngón tay trái biến thành trảo hùng hăng chộp vào ngực của lãng sinh. Xoẹt một tiếng, giáp da trên người lãng sinh bị xé nứt, ngực bị cào ra năm vết thương thật sâu, huyết dịch màu xanh lam chen chút chảy. Lãng sinh phát ra một tiếng gào thét nổi giận, đại đồng chùy vung từ trên xuống dưới bổ vào đầu của hắc giáp quỷ tướng. Ầm một tiếng, toàn bộ thân thể quỷ tướng bạo liệt, hóa thành từng mảnh hắc khí, nhưng sau một khắc lại nhào nhào cuồn cuộn hồi tụ lại một chỗ. Hắc màng lóe lên, thân hình hắc giáp quỷ tướng lần nữa ngừng tụ, nhìn có vẻ không bị tổn thương một chút nào. Lãng sinh nhìn thấy cảnh này sửng sốt một chút, lập tức thân hình lần nữa xông đến, song chùy trong tay lúc lên lúc xuống đánh vào ngực và đầu của quỷ tướng. Quỷ tướng không để ý lãng sinh công kích chút nào, đại đao cán dài như điện chém vào hư không một cái, hóa thành một đạo đao ảnh bổ về thân thể của lãng sinh. Ầm ầm hai tiếng trầm đục, thân thể quỷ tướng lần nữa bị đánh nát, hóa thành một mảnh hắc khí. Nhưng đại đao cán dài trong tay nó cũng lưu lại trên thân lãng sinh vết thương không sâu không cạn. Quỷ tướng biến thành hắc khí quay cuồng một chút, lại một lần nữa hội tụ. Mặt hồ phụ cận soạt một tiếng, bảy tám chuôi thủy kiếm từ trong hồ bắn ra, chém về hắc khí quay cuồng. Lại là Thẩm Lạc xuất thủ. Trên người hắn càng bay ra một đạo hồng quang tinh tế, chính là thanh đoạn chùy đỏ sậm, cùng chém lên hắc khí. Kết thúc tập 31 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.